Tiên Hồng Lộ, chương 386, Thanh Đồng Đại Môn, góc truyện audio.com, ở sâu dưới đáy biển 4-500 dặm, địa mạch chi tích cùng Thiên Lan Điện giống như một điểm màu đen. Vì sao lại có cảm ứng kỳ quái này? Dương Phàm hít sâu một hơi mạnh mẽ áp chế phần lực lượng cửu u ma khí đang nhộn nhạo trong cơ thể. Khi ở Quỷ Thi Sơn và cửu u bí cảnh ở Ngư Dương Quốc, cửu u ma khí cũng từng xuất hiện loại dị động này. Dương Phàm đã tổng kết ra một cái kết luận. Mỗi khi mình tiếp cận với việc gì liên quan đến cửu U Ma Quân thì cửu U Ma Công sẽ sinh ra dị động như vậy. Đương nhiên, nếu ở trong khu vực nhất định có người tu luyện cửu U Ma Công, U Minh Ma Diễm của Dương Phàm cũng sẽ phát ra một loại cảm ứng lẫn nhau rất rõ ràng. Hẳn là không phải U Minh Ma Diễm mà là sự vật liên quan đến cửu U Ma Quân. Dương Phàm cố gắng trấn tĩnh bản thân cũng rất nhanh đưa ra một kết luận. Rất khó có thể tưởng tượng được nơi mạch máu của toàn bộ Thiên Cầm Nội Hải này không ngờ tồn tại sự vật có liên quan đến cửu U Ma Quân. Âu Dương Phong không phát hiện ra dị sắc của Dương Phàm, hắn đang phân biệt phương hướng, chăm chú nhìn khu vực quầng sáng bảy màu cách đó không xa thấp giọng nói. Thiên Lan Điện tổng cộng có 4 cửa vào, vừa rồi cửa vào mà ta chọn không cùng một phương hướng với Chu Hồng kia. Âu Dương tiền bối làm như vậy là muốn để ta tránh không phát sinh xung đột với Chu Hồng kia sao? Dương Phàm rất bình tĩnh nói. Đúng vậy, thực lực Chu Hồng đủ để có thể bế nghễ kim đan bậc cao hơn nữa, ít nhất có 2 gã kim đan đại tu sĩ hỗ trợ, nếu ngươi đụng vào hắn sợ rằng sẽ chịu thiệt. Ảnh hưởng tới nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Âu Dương Phong rất khách quan nói lại dặn dò Dương Phàm. Ta luận việc cũng không phải đề cao khí thế người khác, hy vọng việc này không ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Âu Dương tiền bối yên tâm, tại hạ cũng không phải hạng người tranh đoạt hiếu thắng. Dương Phàm mỉm cười chợt thay đổi đề tài nói. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi bản thân ta, Dương Mỗ tình nguyện không giao thủ với bất cứ người nào trong Thiên Lan Điện này. Âu Dương Phong lộ vẻ tán thưởng nói, nhìn ra được ngươi vẫn là một người rất có lý trí. Nhưng trong lòng Dương Phàm lại còn nói thêm một câu, nếu như cố ý ăn thua với ta, cho dù là cường đại như Chu Hồng ta cũng sẽ không cho ngươi sống thoải mái. Lại phi hành trong một lát, rốt cuộc hai người đi vào sát hải vực có quầng sáng bảy màu bao phủ mấy vạn dặm, phía trước đã tập trung mấy chục người, đều là tu sĩ bậc cao hoặc là yêu tu của Thiên Cầm Nội Hải. Dương Phàm ngưng mắt quan sát, ngoài mấy chục trượng trong khu vực quầng sáng bảy màu mơ hồ có thể thấy được một đại môn thanh đồng hùng vĩ đồ sộ. Đại môn thanh đồng này cao tới 100 trượng, nhìn qua phi thường cổ kính, trên đó lại lộ ra một cỗ lịch sử tang thương lắng đọng. Mặt trên điêu khắc hoa văn đồ án thượng cổ tối nghĩa khó hiểu. Dương Phàm nhìn thấy ở trên mặt có mấy loại linh hoa dị thảo trong cùng thần thú trong truyền thuyết. Ngoài ra phía trước về bên trái và bên phải đại môn thanh đồng này đều có một pho tượng kỳ lân màu đen trông rất sống động. Hai tòa tượng kỳ lân này cao tới 10 trượng 2. Góc truyện audio.com, trong mắt dường như có linh tính nhìn thẳng xuống dưới nhưng lại cảm nhận được một cỗ áp lực khiến người khác tim đập nhanh hơn. Mặc kỳ lân, thần thú trong truyền thuyết, Dương Phàm đánh giá một lát mặt lộ vẻ kính sợ. Thần thú có hình thể giống như kỳ lân, nếu chân chính tồn tại vậy ít nhất chính là sự tồn tại cường đại có thể bế nghễ nhân giới. Không biết vì cái gì khi nhìn chăm chú hai pho tượng kỳ lân này, Dương Phàm mơ hồ từ trên người chúng nó cảm nhận được một cỗ sinh cơ. Cảm giác đối với sinh mệnh tự nhiên của Dương Phàm vô cùng mẫn cảm. Bên cạnh đại môn thanh đồng tập trung mấy chục người túm năm tụm ba, trong đó tu sĩ nguyên anh kỳ hoặc là yêu tu hóa hình đều có gần 20 người. Thấy Âu Dương Phong tới, lập tức có mấy cường giả nguyên anh kỳ tiến lên chào hỏi, trong đó còn bao gồm một hai vị yêu tu hóa hình nữa. Đối với những cường giả tiến đến này, Âu Dương Phong phần lớn đều tỏ ra thái độ ngạo nghễ xa cách. Chúng cường giả nguyên anh đối với điểm này cũng không để ý, dường như rất hiểu biết cá tính của hắn vậy. Âu Dương Phong đưa Dương Phàm tới bên cạnh một pho tượng mặc kỳ lân, trong đó truyền âm nói. Những tu sĩ bậc cao này đừng thấy hiện tại nói cười cười, chờ sau khi tiến vào Thiên Lan Điện lập tức trở mặt thành thù nên nhìn mãi thành quen. Ý tứ của tiền bối ta hiểu được, Dương Phàm gật gật đầu, khó trách Âu Dương Phong vẻ mặt bình tĩnh cùng những người này bảo trì một khoảng cách. Làm như vậy không liên quan không vướng bận, chờ sau khi tiến vào Thiên Lan Điện lúc động thủ là lúc không thể nói tình cảm. Hiện tại thời gian cách lúc đại nạn trên biển diễn ra còn có hơn nửa tháng, tất cả mọi người chờ ở nơi này, trong lúc đó cũng có không ít cường giả bậc cao lục tục chạy tới. Vào một khắc nào đó, Dương Phàm bỗng cảm nhận được một cỗ âm lãnh có cảm giác quen thuộc. Tâm thần hắn dùng mình triển khai toàn chi mô thức, phát hiện một người quen thuộc. Âm hồn thượng nhân, tại sao hắn cũng đến Thiên Lan Điện? Dương Phàm chấn động, ở một góc cạnh đại môn thanh đồng, một lão già khô gầy mũi ưng ánh mắt đảo qua trên người hắn. Âm hồn thượng nhân đảo mắt nhìn qua Dương Phàm mặt lộ vẻ dị sắc, khóe miệng không tự chủ được cười lạnh. Nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua người Âu Dương Phong, trong mắt lộ vẻ kinh hãi cùng kiêng kỵ. Rất hiển nhiên âm hồn thượng nhân cũng nhận ra Âu Dương Phong, đồng thời hắn có chút sợ hãi. Kỳ hạn đại nạn trên biển càng lúc càng tới gần, chúng tu sĩ tập trung cạnh đại môn Thanh Đồng càng ngày cũng càng nhiều. Mấp ngày cuối cùng cơ bản không còn có tu sĩ chạy tới nữa. Dương Phàm đại khái đánh giá qua một chút, phát hiện trên trận số lượng cường giả cấp bậc nguyên anh kỳ chừng mấy chục vị, cường giả kim đan cũng có 7-80 người. Nhiều cường giả nguyên anh kỳ như vậy, khí tức ngưng tụ ra là cực kỳ đáng sợ, chúng kim đan bậc cao tại trận ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Dương Phàm trong lòng thất kinh, chỉ một cửa vào này mà cường giả nguyên anh nhiều như vậy, huống chi chung quanh Thiên Lan Điện có tới 4 cửa vào. Thiên Cầm nội hải trải rộng 10 triệu dặm, góc truyện audio.com, hải vực phạm vi diện tích này ước chừng to gấp trăm lần Bắc Tần Thập Tam Quốc. Tất nhiên là cường giả như mây. Đại hải nan cứ 100 năm này, Thiên Lan Điện có lực hấp dẫn quá lớn khiến cho những lão quái nội hải không quản đường xá xa xôi hàng ngàn hàng vạn dặm phi hành trong mấy năm hội tụ nơi này. Người lắng nghe cẩn thận, tại trên trận có một số cường giả kim đan sau khi tiến vào Thiên Lan Điện có lẽ sẽ trở thành kình địch cường đại của ngươi, ta nói cho ngươi biết trước. Âu Dương Phong truyền âm nói với Dương Phàm, tiền bối xin chỉ giáo. Dương Phàm tin tưởng ánh mắt cùng sự từng trải của Âu Dương Phong. Nhìn thấy cô bé đầu đội cái mũ 7 màu ở trung ương đại môn kia không? Âu Dương Phong ra hiệu. Dương Phàm theo ánh mắt hắn nhìn qua thấy một cô bé bộ dáng 13-14 tuổi, mặc váy, trên mặt có chút tàn nhan, thoạt nhìn có vẻ khờ dại lãng mạn. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ 7 màu đặc biệt trang trí thành cái hình quạt giống như đuôi khổng tước, trên mũ có khảm mấy khỏa tinh châu thần bí, bên trong thần bí xinh đẹp lại mang đến cho Dương Phàm một áp lực khó hiểu. À, nàng là yêu tu cũng là đại yêu tu cùng giai. Dương Phàm khẽ kinh hô có chút kinh ngạc. Nàng là con gái nhỏ của Khổng Tước Vương, cụ thể tên là gì ta cũng không rõ lắm, tạm thời gọi nàng là Khổng Tước Tiểu Yêu đi. Âu Dương Phong vẻ mặt ngưng trọng nói, đừng thấy Khổng Tước Tiểu Yêu giống một cô bé chưa trưởng thành, tuổi của nàng so với những lão quái nguyên anh kỳ ở đây còn lớn hơn đó. Con gái của Khổng Tước Vương, vậy đích xác không thể coi thường. Dương Phàm lập tức nghiêm túc lại. Phải biết là Khổng Tước Vương chính là một trong 7 đại yêu tôn tại nội hải, trước mắt Thiên Nhạc Viên còn ở trong phạm vi thế lực này. Đồng thời Dương Phàm cũng phát hiện bên cạnh Khổng Tước Tiểu Yêu có 2 gã yêu tu hóa hình thủ hộ cùng có 3-4 gã yêu tu tư cấp đi cùng. Không chỉ không thể coi thường, người càng phải cẩn thận hơn, thậm chí phương pháp tối ưu là tránh giao thủ cùng với nàng. Khổng Tước Tiểu Yêu này tư chất cực cao, chính là chân thú thế gian huyết thống rất cao quý, thiên phú này so với Giao Long còn mạnh không chỉ 1-2 bậc. Thực lực của nàng gần bằng Chu Hồng, thậm chí theo ta thiên phú cùng thần thông của nàng còn đáng sợ hơn, về phần tại sao nàng muốn dùng thực lực yêu tu tư cấp tiến vào Thiên Lan Điện. Ngay cả ta cũng khó có thể đoán được, dù sao cũng là chủng tộc cao quý tiếp cận thần thú lại là con gái cao quý của Khổng Tước Vương. Âu Dương Phong giải thích, ngươi lại nhìn thiếu niên âm khí nặng nề kia, Âu Dương Phong nói. Dương Phàm theo ánh mắt nhìn qua lại phát hiện vị trí âm hồn thượng nhân. Âu Dương Phong chỉ chính là người thiếu niên mặc hắc bào bên cạnh âm hồn thượng nhân, trên thân người này có một cỗ âm khí khiến cho người khác cảm thấy áp lực, trong mắt một mảnh nước lặng. Hắn là đệ tử thân truyền của Thiên U Ma Quân tên là Bộ Cấm. Ta từng có gặp mặt một lần, tuy rằng tu vi không đến kim đan hậu kỳ, nhưng thủ đoạn thần thông của hắn cực kỳ đáng sợ. Âu Dương Phong khi đề cập đến Thiên U Ma Quân cũng lộ ra mấy phần. Góc truyện audio.com, kiêng kỵ, hiển nhiên không giống cường giả bình thường. Cường giả nguyên anh bên cạnh Bộ Cấm kia hắn là sư đệ của Thiên U Ma Quân. Âm hồn thượng nhân, Thiên U Ma Quân cùng với âm hồn thượng nhân có quan hệ rất khó đoán. Nhưng hai người này cùng kế thừa một đạo cực kỳ bí ẩn. Tuy nhiên, so sánh với Thiên U Ma Quân danh chấn nội hải thì âm hồn thượng nhân thực lực cũng rất bình thường, hơn nữa tiếng xấu rất rõ rệt. Âu Dương Phong thuận tiện đề cập đến những điểm bí ẩn này với Dương Phàm. Dương Phàm thầm ghi nhớ, cũng có thể cảm thấy được Bộ Cấm kia ít nhất có được thực lực có thể so với kim đan đại tu sĩ, mang đến cho hắn một cỗ áp lực nhàn nhạt. So ra Chu Hồng cùng Khổng Tước Tiểu Vêu quả thực tạo thành áp lực cùng uy hiếp khá lớn đối với hắn. Bên cạnh âm hồn thượng nhân và Bộ Cấm còn có một lão già đầu bạc kim đan đại viên mãn, sắc mặt lộ vẻ ảm đạm cùng miên man. Dương Phàm lập tức để ý lão già đầu bạc kia mặt lộ vẻ dị sắc. Lão già đầu bạc kia rõ ràng bị âm hồn thượng nhân hạ cấm chế. Âu Dương Phong cười lạnh nói, ngươi lại nhìn một nam một nữ kia. Âu Dương Phong nói, hai người này đều đã bước một chân vào cảnh giới kim đan hậu kỳ, xem ra rõ ràng là đang áp chế tu vi đột phá. bọn họ ta cùng từng gặp qua là đệ tử thân truyền của Tử Anh Thánh Quân. Nam tên là Tử Huyền, nữ tên là Tử Mộng, là một đôi thân huynh muội am hiểu liên thủ. Nếu như hai người này liên thủ cùng đánh đủ để chống lại Kim Đan đại tu sĩ. Tử Huyền, Tử Mộng, Dương Phàm tập trung nhìn lại, phát hiện hai tu sĩ Kim Đan một nam một nữ mặc tử sam, tướng mạo hình dáng có vài phần giống nhau, nam tuấn tú cao lớn, nữ sắc sảo quyền rũ, tư sắc rất cao. Âu Dương Phong cười nói, nghĩ đến uy hiếp của hai huynh muội này đối với ngươi hẳn là không lớn, thực lực nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với ngươi. Nhưng ngươi cùng phải cẩn thận với Tử Anh Thánh Hỏa của bọn họ, thần thông thánh hỏa này quả thật bất phàm. Tử Anh Thánh Hỏa, Dương Phàm lộ vẻ kinh ngạc, trước khi gia nhập Thiên Nhạc Viên hắn từng cùng Tiết Nhân chiến đấu với Kim Đan đại tu sĩ hải tặc kia, người đó cũng tu luyện Tử Anh Thánh Hỏa. Ha ha, ngươi cũng biết chân hỏa này sao? Tử Anh Thánh Quân cũng là cường giả tung hoành nội hải, được xếp danh cùng với Thiên U Ma Quân, hơn nữa lại là tử địch đối đấu. Tu sĩ Nguyên Anh trung niên bên cạnh Tử Huyền, Tử Mộng kia hẳn là sư thúc bọn họ, tên là Tử Hòa Thượng Nhân, thực lực so với Âm Hồn Thượng Nhân cao hơn nửa bậc. Âu Dương Phong thản nhiên nói, ngoại trừ mấy người ta vừa nhắc ra, số còn lại có 6-70 tên Kim Đan cảnh giới, tu vi đều trong khoảng sơ kỳ đến trung kỳ. Không thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Dương Phàm cũng âm thầm gật đầu. Kim Đan bậc cao tại đây có thể tạo thành uy hiếp đối với mình chỉ giới hạn trong mấy người này. Cách chương.